Bỗng nhiên, trong lòng Quân Mặc Tả chợt căng thẳng, hắn cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên đập nhanh. Ngay cả khí tức trầm ổn mọi khi của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp bướng bỉnh, cười tươi như hoa của Độc Cô Tiểu Nghệ. Từ lúc nào ta lại có ý với nha đầu này? Quân Mặc Tả không kịp tự hỏi vấn đề này, hiện tại trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất. Ta phải cứu nàng. Tam thúc, Độc Cô Tiểu Nghệ đã xảy ra chuyện, con phải chạy đi xem thế nào. Quân Mặc Tả thúc mạnh hai chân, con ngựa dưới chân hắn hí dài một tiếng, cả thân dựng lên, hai chân sau đạp mạnh, phóng ra như một mũi tên rời cung. Tiếng vó ngựa như sấm rền điên cuồng vang lên, một người một ngựa đuổi theo bóng dáng Tiểu Bạch Bạch chạy như bay. Ngay sau đó, giữa phố đang còn một con ngựa, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Một nam nhân toàn thân lam bảo nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa, con ngựa bắt đầu lồng lên chạy như điên, trên lưng nó tựa hồ không có chút trọng lượng nào. Người này chính là Quân Vô Ý. Trên mặt của vị huyết y đại tướng quân này giờ đây đã dày đặc sát khí. Độc Cô Tiểu Nghệ đối với Quân Mặc Tà chính là tình nghĩa chân thành. Người như Quân Vô Ý sao có thể khoanh tay ngồi nhìn? Thậm chí trong lòng Quân Vô Ý đã sớm coi Độc Cô Tiểu Nghệ là cháu dâu tương lai của mình. Làm sao hắn có thể để cho người khác khi dễ nàng? Cho dù chỉ là tổn thương tí ti cũng tuyệt đối không thể. Đây chính là quan điểm của quân gia đối với quân Quản Thanh Hàn cũng như thế, đối với tiểu nha đầu này cũng vậy. Quân Vũ Ý tuyệt đối sẽ không để cho người thân của mình xảy ra chuyện nữa. Hiện tại trên thế gian này, hắn chỉ còn lại một đứa cháu. Nếu thực sự cần thiết, Quân Vũ Ý thả rằng hủy diệt tất cả, cũng muốn bảo vệ cho cháu trai và cháu dâu của mình. Vì thế khi Quân Vũ Ý vừa nghe nói chuyện này, làm sao chịu ngồi yên mà nhìn. Tất ngựa hí dài chạy như điên, hai con ngựa lần lượt nổi điên chạy xuyên qua mấy con đường, cuối cùng tiêu thất không thấy bóng dáng, chỉ để lại sau lưng một đám bụi mờ. Gió thu ào ào thổi qua làm đám bụi từ từ tan đi. Hai người Độc Cô Tiểu Nghệ và Tôn Tiểu Mỹ đều suy nghĩ giống nhau, cho Tiểu Bạch Bạch trở về Độc Cô Gia tìm viện binh. Đối mặt với cường địch như thế này, chỉ có toàn bộ cao thủ của Độc Cô Gia xuất động thì mới có một ít cơ may. Những viện binh khác cho dù tới cũng chưa chắc giúp được, đối phương chính là năm cao thủ Thiên Huyền. Tuy nhiên, tuy hai người suy nghĩ giống nhau, nhưng Tiểu Bạch Bạch lại không như vậy. Trong suy nghĩ của nó, chỉ biết chủ nhân của mình đang gặp phải nguy hiểm. Nó cũng hiểu rõ chủ nhân của nó muốn nó chạy đi tìm cứu binh. Nhưng tìm ai cho tốt đây? Đương nhiên, chính là đi tìm cứu binh lợi hại nhất. Không thể không nói Tiểu Bạch Bạch vô cùng thông minh. Trên thế giới này, nó chỉ thân cận với hai người. Một người thì đương nhiên là chủ nhân của nó Độc Cô Tiểu Nghệ, mà người còn lại chính là người tốt ở trong lòng Tiểu Bạch Bạch. Cũng là người lợi hại nhất theo như suy nghĩ của nó, Quân Mặc Tà. Người này có thể làm cho mình ngay khi còn nhỏ đã tăng lên giai vị, thực sự còn ai lợi hại hơn hắn nữa. Hiện giờ chủ nhân mình gặp nguy hiểm, không tìm người lợi hại này thì tìm ai? Vì vậy, Tiểu Bạch Bạch chạy ngay tới chỗ Quân Mặc Tà. Trong lòng của nó căn bản không thèm nghĩ tới việc trở về Độc Cô Thế Gia tìm một người bị thịt kia làm viện binh. Bọn họ là ai? Tìm bọn họ đến có tác dụng gì sao? Nếu so với vị đại cao thủ người tốt của ta thì kém quá xa, ngay cả ta cũng khinh thường bọn bị thịt này. Tuy nhiên, nếu Tiểu Bạch Bạch thực sự tìm viện binh ở Độc Cô Thế Gia, chờ tất cả cao thủ của Độc Cô Thế Gia tiến tới, thì chỉ a là Liên Hoàng Hoa Thái Đô Lương Liễu, tức là Hoa Cúc Vàng Đều Lương. Thời xưa Trung Quốc có tập tục là thưởng cúc vào ngày lễ Trùng Dương mùng 9 tháng 9. Trong danh ngôn Vịnh Cúc có một câu là Minh Nhật Hoàng Hoa Điệp Giá Sầu, tức là ngày mai hoa tàn bướm cũng buồn. Ngày mai đây là chỉ ngày hôm sau của lễ Trùng Dương, hoa cúc cũng đã héo. Ý của câu trên tức là mọi việc đều đã chậm. Vì thế chính là sự hiểu lầm của Tiểu Bạch Bạch lại làm ra một quyết định chính xác. Bởi vì nếu Tiểu Bạch Bạch thực sự đi báo tin cho Độc Cô Thế Gia, Tiểu Bạch chắc chắn không thể nói chuyện. Cho dù Độc Cô Gia có phán đoán ra tiểu nhân đầu đang gặp nguy hiểm, chưa chắc đã phái đi toàn bộ cao thủ tới cứu viện. Lấy đối phương gầm năm tên cường giả Thiên Huyền, tới vài người thì có thể giúp gì được. Đao kiếm đồng thời chém xuống, song trưởng ngưng tụ huyền khí làm sắc cũng chụp xuống. Trong lúc này có thể nói Dạ Cô Hàn chính là thọ địch bốn phương tám hướng. Nếu không phải vì linh mộng, giờ phút này Dạ Cô Hàn đã rút lui thoát thân, chứ tuyệt đối không chấp nhận tình thế khó khăn nguy hiểm như hiện tại. Hắn chỉ cần dùng toàn bộ công lực còn lại, nhanh chóng bay ngược ra sau là có thể tránh được thế công này. Cho dù có chịu thương tổn thì vẫn có thể toàn mạng trở ra. Tuy nhiên, Linh Mộng Công Chúa còn chưa trốn xa. Nếu hắn lui lại, năm người này tuyệt đối có thể bắt được Linh Mộng Công Chúa trong chốc lát.

nhưng rốt cuộc là chui vào chỗ nào? Mình nếu phát động công lực quét ngang thì tất nhiên sẽ lôi ra được bọn chúng. Tuy nhiên nếu vậy sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ không thực hiện được kế hoạch tiếp theo. Nhưng nếu không tìm ra bọn họ thì linh mộng công chúa vẫn còn trong tay bọn chúng. Vạn nhất xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ? Ăn nói với hoàng thượng như thế nào? Văn tiên sinh nhất thời có chút khó xử, nhíu mày suy tư, mong tìm ra đối sách. Huyệt động thông với một không gian thật lớn, bốn phía đều là vách đất phẳng lì. Do nằm ở dưới đất cho nên có chút ẩm ướt. Hai người các ngươi nhanh chóng chữa thương cho tứ sư đệ và ngũ sư đệ. Ta tới tra hỏi tiện nhân này một chút. Lệ Kiếm Hồng có chút đằng đằng sát khí, phân phó. Đại sư huynh, ta biết ngươi vì chuyện của sư đệ mà tức giận linh mộng công chúa, cho nên... Nhưng cân chắc một chút thủ đoạn. Phương Phiêu Hồng do dự một chút rồi nói. Lần này ta có thể thấy được, du nhân sư đệ trong lòng kỳ thật có rất nhiều thống khổ. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng chưa bại lộ thân phận. Nếu có thể hỏi ra thì tốt, sau đó để cho du nhân sư đệ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nhà đầu kia ra. Như vậy thì đối với du nhân cũng có chỗ tốt. Cũng được, coi như là vì du nhân sư đệ, ta sẽ không làm hại tính mạng của ả. Lệ Kiếm Hồng cắn chặt răng nói. Phương Phiêu Hồng ừ một tiếng, sau đó im lặng, toàn lực chữa thương cho sư đệ.